Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 962, Thất Vọng Mà Về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tà đã sớm tây hạ, nửa điểm dư huy không dư thừa, hoàng hôn càng thêm thâm trầm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp giữa trời chiều. Tiểu động vật cửa bắt đầu sống động, Trương phủ thư phòng mái hiên bên trên đứng một con bọ ngựa, đón hoàng hôn hướng giữa không trung thấy chết không sờn quơ múa lên hai cánh tay của nó. Bọ ngựa sau lưng mái hiên trong khe hở, có khác một con bọ ngựa lợi dụng thiên nhiên khe hở, đem bản thân giấu nghiêm nghiêm thật thật. Giữa không trung một con chim sẻ, ánh mắt sắc bén, nhanh chóng phiến động cánh, như một con đen bên màu vàng vũ mũi tên, bổ nhào tới. Thúc đại, mắt thấy bọ ngựa sẽ phải trở thành chim sẻ trong bụng bữa lúc liền nghe đến trong thư phòng bỗng nhiên truyền tới một tiếng nam nhân thanh âm hùng hậu. Phác lăng, chim sẻ bị giật mình, bỏ qua một bên đến miệng thức ăn ngon, xông lên trời. Bọ ngựa vẫn đứng ở mái hiên, giơ lên cao hai cánh tay song đao uy phong lẫm lẫm. Thúc đại, dừng bước. Trong thư phòng, Dương Kế Thịnh nhếch miệng lên lau một cái giễu cợt độ cong, cất giọng gọi lại cớ thêm rượu Trương cư chính. Không cần thêm rượu Thịnh cũng không nỡ uống. Tỉnh Thịnh nói, bị người trở thành rượu nói, lời say. Dương Kế Thịnh đem chén rượu đẩy qua một bên, tự thiếu phi thiếu nhìn Trương cư chính, có ý riêng. Như thế nào, các thư cùng phụ họa bị người một lời vạch trần, Trương cư chính anh tuấn bất phàm trên mặt hiện lên chút đỏ ý cười ha ha, quay người ngồi xuống. Thúc đại, chớ có đi vòng vèo, cho ta một thống khoái lời, cùng ta cùng tương thịnh cử, chung trừ quốc tặc, khuông phò thói đời, còn đại minh chăm họ một sáng sổ càn khôn, thế nào? Dương Kế Thịnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương cư chính, gọn gàng dứt khoát hỏi, không cho Trương cư chính phụ họa. Trương cư chính trầm mặc mấy giây, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh do dự chốc lát như cũ không trả lời thẳng, mà là bóng gió đạo. Niên huynh cư chính nghe nói niên huynh đi học khoa cử rất là không dễ, bước vào sĩ đồ quan đến hôm nay binh bộ vũ tuyển ti viên ngoại lang càng là đúng là không dễ. Niên huynh, cùng là lão sư môn sinh, lại cùng là lão sư thưởng thức Dương Kế Thịnh thân thế, Trương cư chính vẫn là biết theo Trương cư chính, Dương Kế Thịnh xuất thân từ vừa làm ruộng vừa đi học nhà, gia thế cũng liền so xuất thân từ nông môn củi hộ Chu Bình An được rồi như vậy một đoạn nhỏ mà thôi. Vừa làm ruộng vừa đi học nhà, tức nửa cày nửa đọc gia cảnh tương đối thuần cày nông môn muốn sung túc một ít bằng không thì cũng không cách nào chống đỡ nửa cày nửa đọc không phải. Dương Kế Thịnh còn nhỏ, này mẫu Tào Thị mất sớm, kỳ phụ đem thiếp thất Trần Thị Phù chính vì kế vợ, vị này mẹ kế Trần Thị ghen tị Dương Kế Thịnh so con trai của nàng Dương Kế Mỹ thông minh, đợi Dương Kế Thịnh không tốt, không chỉ có trộm đánh chửi, còn lệnh Dương Kế Thịnh chăn bò. Mỗi lần chăn bò, Dương Kế Thịnh cũng sẽ đi ngang qua trong thôn tư thục thấy bên trong rất nhiều nhi đồng đi học Dương Kế Thịnh không ngừng hâm mộ. Một ngày chăn bò sau khi về nhà, Dương Kế Thịnh đối ca ca hắn nói, hắn mong muốn vào tư thục đi học học tập. Ca ca hắn nói, người niên cấp còn nhỏ, đọc cái gì sách học cái gì tập a? Dương Kế Thịnh trở về nói, ta tuổi còn nhỏ có thể chăn bò, chẳng lẽ liền không thể đi học học tập sao? Ca ca hắn đem những thứ này đối Dương Phụ nói, Dương Phụ đồng ý để cho Dương Kế Thịnh đi học học tập nhưng cùng lúc còn phải thả bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa cử bước vào quan trường sau, Dương Kế Thịnh cũng không phải thuận buồm xuôi gió, năm trước vạch tội cửu loan, đầu tiên là bị hạ chiếu ngục, sau cách chức làm địch đạo điển sử, ở chim không thèm ị, di hán tạp cư địch đạo biếm trích một năm, mới triệu hồi kinh thành. Trương cư chính cố gắng từ Dương Kế Thịnh rất không dễ dàng quan trường đời sống tới tay, để cho Dương Kế Thịnh bản thân chủ động dập tắt điên cuồng ý tưởng. Thúc đại, chớ nói chi ta biết người ý tứ. Nhưng, từ xưa tới nay, chính cả bất lưỡng lập vương nghiệp không thiên an, tham sống sợ chết, xun xoe xun định há là nam nhi bảy thước việc làm. Bọn ta ăn hoàng lộc chi thần, lên làm không chịu lúc chủ, hạ không thiên vị quyền quý, trong không xì thân thích ngoại không vì kết đảng, không xa cơ mà mất khí tiết không mưu đồ vị bán chung. Nghiêm tặc đương đạo tất gây họa tới thiên hạ, vì trừ quốc tặc mỗ chi huyết chảy khô không sợ, mỗ chi đầu, rơi xuống sợ gì. Lại, lật xem quốc sử, vì trung trinh gián ngôn, trượng đánh chết tên đầy sách bỏ thị người đầy chợ Tây, biếm trích người càng là đếm không xuể. Chính là bởi vì có những thứ này trung trinh bất khuất tiền bối thiên hạ này mới có lẽ phải công lý có thể nói cái này càn khôn mới có sáng sổ nhật nguyệt. Vì nước trừ tặc không chịu thương sinh, người chết chết vậy. Dương Kế Thịnh một bầu nhiệt huyết, hùng hồn phát biểu, mắt thấy Trương cư chính, một đôi mắt tràn đầy ánh mắt kiên định. Ta Dương Kế Thịnh không sợ chết, sợ chính là quốc tặc đương đạo che khuất bầu trời, khổ thiên hạ thương sinh chăm họ. Dương Kế Thịnh thấy chết không sờn, lẫm nhiên chính khí, để cho Trương cư chính thán phục không dứt, nhưng là cùng lúc đó, Trương cư chính trong lòng tránh Dương Kế Thịnh cái này đầm nước đục ý tưởng, càng thêm kiên định. Bất quá Trương Cư Chính biết nếu như lúc này, bản thân trực tiếp mở miệng cự tuyệt Dương Kế Thịnh vậy, ở Dương Kế Thịnh thấy chết không sờn, lẫm nhiên chính khí tôn lên hạ, bản thân sẽ có vẻ quá mức mềm yếu cùng cầu thả. Niên huynh, chuyện này chuyện làm trọng đại, sao không hỏi ý lão sư ý kiến, mới quyết định đâu? Trương Cư Chính hơi nheo mắt chậm rãi mở miệng nói. Trương Cư Chính trong lòng rất rõ ràng, nếu như Dương Kế Thịnh đi hỏi ý từ giai lão sư ý kiến lời, lão sư nhất định sẽ ngăn lại Dương Kế Thịnh. Lão sư lúc này so với mình càng ngủ đông đâu. Ha ha, lúc này lão sư, không hỏi cũng được. Huống chi ta Dương Kế Thịnh làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Dương Kế Thịnh kéo kéo khóe miệng cười nhạt cười, chậm rãi lắc đầu. Ách niên huynh, hai người chúng ta ra từ lão sư môn hạ, về tình về lý, cũng chấp nhận tuân lão sư ý kiến. Huống chi, lúc này chuyện làm trọng đại, một khi làm việc lão sư thế tất sẽ bị dính líu, không thể đứng ngoài. Cơ ở đây, càng ứng trước hạn thông báo lão sư, để lão sư sớm làm tính toán, làm xong ứng đối, để tránh ứng phó không kịp. Trương Cư Chính lần nữa kiến ngôn nói. Trương Cư Chính sau khi nói xong, Dương Kế Thịnh khóe miệng độ cong càng đậm, ha ha một tiếng, lắc đầu một cái. Thúc đại, chớ nói chi, người ý tứ ta đã rõ ràng. Thịnh hôm nay tới trước muốn nhất đạt tới mục đích là cùng thúc đại liên thủ cùng cử hành hội lớn. Lần chi thúc đại không cần ra mặt cũng không cần ký tên âm thầm giúp ta giúp một tay liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kém nhất thúc đại giúp ta phủ chính hạ này tấu kiểm định một chút ha ha thôi, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc hôm nay thúc đại, ngươi coi như ta chưa có tới được rồi. Dương Kế Thịnh cười khẩy một tiếng, từ trong tay áo móc ra một quyển tấu chương bản thảo, mặt thất vọng lắc đầu, sau đó đem tấu chương lần nữa bỏ vào trong ngực, bình môi, mất mát thất vọng hướng Trương Cư Chính chắp tay. Sau đó, xoay người liền hướng ngoài thư phòng đi tới. Niên huynh, Trương Cư Chính đứng dậy, đi mau hai bước muốn nói lại thôi. Hà hà, thúc đại dừng bước lại kêu Dương Mỗ, bỏ lỡ cấm đi lại ban đêm, Dương Mỗ nhưng cũng chỉ có thể nghỉ đêm quý phủ. Đến lúc đó, thúc đại sợ là còn nữa thành phủ, cũng chỉ có thể cùng Dương Mỗ cùng đạp một chiếc thuyền. Trở về đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dương Kế Thịnh cũng không quay đầu lại khoát tay một cái, sau đó hai tay phụ về sau, tay áo lớn sải bước nghênh ngang mà đi. Trương Cư Chính trầm mặc cùng sau lưng Dương Kế Thịnh hướng ngoài cửa đưa đi. Đi ra Trương phủ sau đại môn, Dương Kế Thịnh dừng lại bước chân, không quay đầu lại, nhàn nhạt cấp sau lưng Trương Cư Chính lưu lại một câu nói. Thúc đại, ngươi cùng Từ Hậu dù đều là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng một ngứa liền gãi, một ngứa cũng không dám gãi ngươi không bằng Từ Hậu, nhiều vậy. Sau khi nói xong, Dương Kế Thịnh lần nữa mang trên lưng hai tay, giống như là uống say vậy, đung đưa thân thể, vịnh tụng ca dao rời đi. Phòng tiêu tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần này không trở lại. Cách chương.